Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, miệng ta tê. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Lộ Viễn phía sau hiện ra một thanh cao tới 9 mét màu đen kiếm ảnh. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng trong tay u sắc trường kiếm hợp hai làm một. Trên thân kia tràn ngập tà dị lực lượng ngay tại dần dần thông qua cánh tay của hắn tràn vào thân. Kiếm, dưới loại trạng thái này thực lực của hắn tăng lên xa không chỉ phần trăm 300. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng, bá bá bá bá bá, chấm ngoặc kép, bá đạo kiếm khí theo mũi kiếm phun ra mà ra, như là sóng biển đồng dạng chen chúc mà tới. Chung quanh cũng cỗ này lực lượng bá đạo kéo theo lên một trận cuồng phong sóng nhiệt. Rầm rầm rầm tương đương, trong chốc lát, dày đặc tiếng phá hủy không ngừng theo màu đen kiếm khí cùng màu máu vầng sáng tiếp xúc vị trí bọc. Phát ra, sát lục chi vương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện kia kiếm khí trên khí tức lại có thể áp chế hắn giết chóc lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực thế nhưng là áp đảo sát thần lĩnh vực phía trên tồn tại. Làm sao lại bị khắc chế? Trên tay ngươi thanh kiếm này đến cùng là cái gì? Sát lục chi vương lực chú ý theo Lộ Viễn trên thân na di đến u sắc trường kiếm phía trên. Hắn đã ý thức được. Chính là cái này u sắc trường kiếm đối với hắn giết chóc lĩnh vực sinh ra khắc chế. Không chỉ có nhường hắn tuyệt đối thành lập cấm ma hiệu quả mất đi hiệu lực. Còn đối với giết chóc lĩnh vực sinh ra áp chế. Ngươi hỏi ta a, vậy ta đi hỏi ai đây a? Vừa nhắc tới việc này, Lộ Viễn không cao hứng. Đùa nghịch ta. Sát lục chi vương vô cùng phẫn nộ. Trên thân huyết quang tóe hiện. Giống như thực chất khí tức tạo thành một cái huyết hồng sắc mũi nhọn bắn về phía Lộ Viễn. Liệt địa chạm. Một đoàn ánh sáng màu đỏ theo Lộ Viễn trên cánh tay phải bỗng nhiên lóe lên. Màu đen kiếm ảnh đã sau lưng Lộ Viễn nổi lên. U sắc trường kiếm kéo theo lấy kiếm ảnh cùng nhau bổ xuống. Phảng phất muốn đem không gian chung quanh một phân thành hai. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, màu đen cùng màu đỏ va chạm sinh ra bén nhọn lại chói tai thanh âm. Hoa lửa văng khắp nơi. Nhiệt độ chung quanh cũng bởi vì lần này va chạm bỗng nhiên lên cao. Sát lục chi vương sắc mặt tái nhợt trên bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu máu đường vân. Kinh khủng hai mắt phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn thân thể biến mất. Thay vào đó là một đạo tràn ngập sát ý màu đen kiếm khí. Hắc quang lóe lên, đã đi tới sát lục chi vương trước người. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, kiếm khí xẹt qua. Tại sát lục chi vương cứng rắn như sát trên hai tay kích thích liên tiếp hỏa hoa. Sát lục chi vương phản ứng rất nhanh. Khi hắn phát giác được sau lưng không khí phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Cơ hồ là theo bản năng thân thể quay lại. Hai mảnh cánh khổng lồ như là lưỡi dao đồng dạng quăng về phía sau lưng. Đinh đương, Lộ Viễn mượn nhờ lần này va chạm. Thân thể đã đạt tới 100 mét không trung. Thứ tám hồn kỹ, trung cực thẩm phán. Một cái to lớn màu đen kiếm ảnh ở trên không hiển hiện. Kinh khủng uy áp chỉ là trong chốc lát liền đem sát lục chi vương bao phủ. Sát lục chi vương nhìn thấy treo lên đỉnh đầu to lớn kiếm ảnh. Nội tâm xuất hiện một tia dè chừng sợ hãi. Uống, sát lục chi vương quát lên một tiếng lớn. Mang theo tà dị sát lục chi khí phóng lên tận trời. Đón lấy cái này hắc sắc cự kiếm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu đen cùng hào quang màu đỏ bắt đầu kịch liệt bành trướng. Phảng phất tại tranh đoạt mảnh này bầu trời quyền khống chế. Kinh khủng năng lượng chạm vào nhau sinh ra từng tầng sóng nhiệt. Đem Lộ Viễn thân thể cấp tốc lui lại mấy chục mét. Sát lục chi vương cũng tại lần này trong đụng chạm bị đẩy đưa ra ngoài. Mượn công phu này, hồng quang lóe lên, biến mất không thấy. Lộ Viễn nhìn qua sát lục chi vương chạy trốn phương hướng. Vừa rồi đánh còn rất tốt địa. Nói chạy liền chạy, nghĩ không minh bạch. Cái này ra hỏa một cái hồn hoàn hồn kỹ cũng không có. Cũng không biết rõ là quái vật gì. Lộ Viễn. Chu Trúc Thanh tràn ngập co giãn thân thể mềm mại phi thân nhào tới. Hai đầu đôi chân dài giống rễ cây già đồng dạng cuộn tại Lộ Viễn trên thân. Con mèo nhỏ, người lại lớn lên. Lộ Viễn cảm giác được một cỗ lực đàn hồi đem hắn thân thể đẩy ra phía ngoài. Diệu, người cái gì thời điểm trở về? Chu Trúc Thanh ghé vào Lộ Viễn trên đầu vai. Ôn nhu nói, vừa trở về không bao lâu. Hai người lấy cái tư thế này hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng đi. Đến, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Chu Trúc Thanh không cao hứng. Hỗn đản này có phải hay không đem nàng đem quên đi? Làm trừng phạt, để cho ta cắn ngươi một ngụm. Chu Trúc Thanh miệng há mở. Trắng tinh chỉnh tề hàm răng đã tại Lộ Viễn đầu vai lưu lại một loạt ấn ký. Con mèo nhỏ, ta đây không phải tới tìm ngươi nha. Lộ Viễn phát giác được Thiên Đấu Thành bên ngoài dị động về. Sau, trước tiên liền chạy tới. Cái này còn tạm được. Chu Trúc Thanh hưng phấn tại Lộ Viễn trên môi lần nữa cắn một cái. Con mèo nhỏ, mấy năm không thấy ngươi làm sao như thế ưa thích cắn người. Lộ Viễn liếm môi một cái. Vẫn rất hương. Ta cái gì thời điểm ưa thích cắn người? Ta chẳng qua là ưa thích cắn ngươi Lộ Viễn một cái. Chu Trúc Thanh thử lấy một loạt chỉnh tề răng. Trắng. Làm ra một bộ cắn người bộ dáng. Ba tương đương. Đêm nay ta liền để ngươi cắn thống khoái. Lộ Viễn một bàn tay đập vào tràn ngập co giãn trên cặp mông. Hẹp dài hai mắt mang theo một tia hỏng ý. Đêm nay ta tất cả nghe theo ngươi. Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại đi lên vừa nhấc. Ôm chặt lấy Lộ Viễn cổ. Ta muốn máu. Ta muốn máu. Sát Lục Chi Vương lảo đảo nghiêng ngã đi tại hoang sơn dã lĩnh. Hắn hiện tại rất nóng. Trên mặt cũng bắt đầu vằn vện tia máu. Cảm giác thể nội huyết dịch đang không ngừng bốc hơi. Bất luận uống bao nhiêu tiên huyết cũng không thể thỏa mãn. Hắn sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này chỉ trách Tu La Vương tên hỗn đản kia. Thế mà tại thông quan địa ngục lộ thời điểm đem Sát Lục Chi Đô hủy diệt. Cũng không biết rõ tên hỗn đản kia là nhà nào con hoang. Nếu như bị hắn bắt được, nhất định thiên đao vạn quả. Vừa rồi hắn vốn nghĩ hút máu người. Thật không nghĩ đến đột nhiên giết ra đến như vậy số một nhân vật. Thanh kiếm kia phía trên khí tức đã để hắn trở nên không gì sánh được táo bạo. Nếu như hắn nếu ngươi không đi, khả năng huyết dịch liền sẽ bị bốc hơi sạch sẽ. Máu, ta muốn uống máu. Sát Lục Chi Vương theo lòng bàn tay bên trong phát ra một đạo hồng quang. Khóa chặt mấy trăm mét bên ngoài một đầu dã trư. Sát Lục Chi Vương lộ ra rét lạnh răng nanh. Hướng về phía heo cổ liền cắn. Súc vật máu mặc dù không bằng người máu ngon, nhưng uống hết về sau cũng làm cho tâm tình của hắn trở nên tỉnh táo lại. Máu trên mặt tia dần dần rút đi. Hắn muốn đi tìm đến Tu La Vương tên hỗn đản kia. Chỉ có tìm tới tên hỗn đản kia, hắn mới không cần dạng này vĩnh vô chỉ cảnh hút huyết dịch. Không được, không được, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh nằm ở trên giường. Thân thể mềm mại đã đổ mồ hôi lâm ly. Thô trọng thở dốc tại ban đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Không chơi. Hô tương đương để cho ta thở một ngụm. Hỗn đản này. Nàng ban ngày thời điểm liền không nên nói cái gì cũng nghe cái này hỗn đản. Loại cảm giác này. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.